Hokage Chi Tối Cường, chương 55, Nhân Sinh Người Thắng Shikamaru, góc truyện audio.com, chạy đến cửa, quải cái cong, rời đi mọi người tầm mắt sau. Naruto trực tiếp mở truyền tống môn về nhà, nơi này chính mình cũng không biết WC ở đâu, hơn nữa có xạ ẩn núp, nào có ở nhà an toàn, quả nhiên chung quanh có xạ ẩn núp. Naruto thân ảnh sau khi biến mất, một con rắn từ góc tường trong bò ra, bên kia chính theo đuôi Kakashi cùng Sasuke Orochimaru duỗi lưỡi liếm một vòng khóe miệng không gian nhẫn thuật. Màu lam đồng tử, cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki nhân rũ tư rất Orochimaru cảm giác chính mình phát hiện chuyện thú vị. Naruto hoàn toàn không cảm giác đến, Naruto không có đặc biệt mạnh cảm giác năng lực, mà Orochimaru che giấu năng lực ở hỏa ảnh có thể vào top 3. Đệ nhất đại ống một trầm hương hắc tuyệt, Orochimaru kia chính là quang minh chính đại đứng ở tam đại bên người tam đại đều phát hiện không được nhân vật. Lấy hiện tại Naruto nghĩ cảm giác còn kém chút hỏa hậu. Mà bên này về đến nhà lên xong WC Naruto, phân ra một cái ảnh phân thân, bắt đầu tiếp tục niết lão bà, chuẩn bị làm cái 2B tiểu tỷ tỷ, tuy rằng tiểu tỷ tỷ là người máy, bên trong cấu tạo chính mình không hiểu, nhưng làm cái bên ngoài vẫn là có thể, nhéo này nhiều năm tay làm. Naruto cảm giác lặn cái râu quai đều khó không được chính mình. Chính là cái người ngốc lặn 10 năm cũng thành đại lão à, an bài tốt sau. Naruto lại truyền tống về sân thi đấu. Bên kia, Kakashi chính vì Sasuke phong ấn chú ấn. Trên mặt đất phong ấn thuật thức làm thành một vòng tròn. Sasuke ngồi trung gian, tiểu khóc ca lúc này liền mặc cái quần xà lòn. Biểu tình ngượng ngùng, bởi vì lại bị người xem hết, chuẩn bị tốt sao Kakashi vẽ xong cuối cùng một đạo thuật thức. Hỏi, ân Sasuke trả lời, Kakashi tìm hắn nói phong ấn chú ấn việc hắn đáp ứng thực mau. Bởi vì Naruto lại cho hắn nói rõ con đường, xuyên thấu qua phong ấn chậm rãi khống chế cái loại này cuồng bạo lực lượng. Sasuke lòng tự trọng rất mạnh. Hắn cho rằng Naruto có thể khống chế như vậy cuồng bạo lực lượng. Chính mình cũng có thể. Hơn nữa Sasuke cũng ở tự hỏi. Biến thành quái vật giết Itachi rốt cuộc tính ai giết được. Là quái vật, vẫn là chính mình, muốn nói quái vật giết đi. Nhưng là quái vật dùng thân thể là của hắn. Muốn nói là chính mình giết đi. Nhưng ý chí không phải chính mình. Loại này có chứa triết lý tính vấn đề làm Sasuke sọ não đau. Liền kém một cái tát chụp ót thượng đem chính mình đánh chết. Nói một câu là ta giết ta. Đồng thời Sasuke cũng mở ra Sharingan. Quan sát chung quanh thuật thức. Cùng Kakashi kết ấn trình tự. Này phong ấn thuật không tồi. Nhưng giây tiếp theo chính là của ta. Sharingan chính là lợi hại như vậy. Sasuke không phải vì trang bức mới phục chế này phong ấn thuật. Hắn nhớ rõ Naruto nói qua phong ấn tiết lộ quái vật sẽ khống chế Naruto. Sasuke sợ chính mình còn không có khống chế lực lượng liền phong ấn tiết lộ bị khống chế. Nhưng không quan hệ, ta có Sharingan, có thể phục chế, ta nhớ kỹ, chờ chú ấn tiết lộ ta lại ngăn không phải được. Phong tà pháp ấn Kakashi cũng trang bức nói ra thuật tên. Sau đó bắt tay ấn ở chú ấn chỗ, phong ấn mang đến đau đớn làm Sasuke thiếu chút nữa cắn răng. Bất quá còn ở gắng gượng, cùng nguyên tắc bất đồng, nguyên tắc Sasuke dọc theo đường đi các loại chiến đấu. Thân thể mệt nhọc, trận đầu đối chiến vẫn là hấp thu chakra, thân thể đều phải hỏng mất, mà hiện tại, dọc theo đường đi ăn ăn uống uống, khảo trước bổ ma, khảo thí khi còn nghỉ ngơi hơn 40 phút. Đối thủ vẫn là Sakura loại này vô áp lực loại hình. Hắn hiện tại trạng thái tốt đến không được, phong ấn hoa văn dạng dọc theo Sasuke thân thể hướng về phía chú ấn chảy. Cuối cùng ở chú ấn hình thành một vòng phong ấn. Tốt, Kakashi thu tay lại nói. Sasuke hô to mấy hơi thở, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Tiểu khóc ca hàng năm tu luyện thêm ăn cơm long thịt. Thân thể lần bỏng, đứng vững chính là không ngất, ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Sasuke Orochimaru từ bóng ma trong ra tới. Như là ẩn núp đã nhào hướng con mồi xà. Cũng đừng giống, hắn chính là xà. Sasuke lấy ra kunai để phòng. Không hổ là bốn đời đệ tử. Cư nhiên liền phong ấn thuật đều sẽ. Xem này phong ấn hình thức. Là Uzumaki nhất tộc đi. Orochimaru cười nói. Hoàn toàn không đem trước mắt hai người để vào mắt. Còn có chứa điểm tiểu đắc ý lộ ra chút vừa rồi chính mình phát hiện. Orochimaru, Kakashi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết Orochimaru lời nói có ẩn ý. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn cảm giác đối lên Orochimaru chính mình khẳng định sẽ chết. Đối phương nhiều nhất trọng thương. Sasuke cầm trong tay kunai. Cho Kakashi một cái khinh bỉ ánh mắt. Người cư nhiên bị dọa đến bất động. Người nhìn xem người ta Naruto. Gặp mặt chính là lên. Sasuke cũng ở tự hỏi vừa rồi Orochimaru nói. Kakashi cư nhiên là bốn đời đệ tử. Mà Uzumaki nhất tộc cũng nên là cái gia tộc. Kia Naruto tộc nhân đâu? Lại nghĩ tới Naruto trước kia nói chủng tộc thiên phú. Naruto xem ra là biết chính mình có gia tộc. Kia hắn vì cái gì không đi tìm tộc nhân. Mà lúc này Naruto trên đời chỉ có hai cái tộc nhân. Một cái đang ngồi ven đường phiếm hoa suy nghĩ ngày đó cứu chính mình thiếu niên. Một cái đang nghĩ ngợi tới như thế nào cho thế giới mang đến thống khổ. Liền tính không thể, cũng muốn cho đại địa mẫu thân mang đến một chút thống khổ. Sasuke suy nghĩ muôn vàn, sau đó lại cho Kakashi một cái khinh bỉ ánh mắt, bốn đời đệ tử bị người sợ tới mức không thể động. Qua mất mặt, thật là một đôi không tồi đôi mắt à. Orochimaru tán thưởng nói. Vì cái gì ngươi muốn tìm Sasuke? Kakashi hỏi. Orochimaru không thấy hắn, còn ở nhìn chằm chằm Sasuke. Vận khí của ngươi không tồi. Đã được đến đâu chẳng lẽ ngươi? Kakashi khiếp sợ nói, đồng thời đôi tay bắt đầu kết ấn. Mà bên kia, mới vừa rảo bước tiến lên sân thi đấu Naruto liền sợ ngây người. Đại khái tổng kết chính là hai câu lời nói. Sân thi đấu đâu, như vậy lớn một cái sân thi đấu như thế nào không có. Ta vừa vào cửa liền nhìn đến Temari ở đánh Shikamaru. Tốt tốt sân thi đấu phá thành mảnh nhỏ. Các loại lưỡi dao gió bay loạn. Sân thi đấu trong kết ấn pho tượng đã bị cắt rách nát bất kham. Shikamaru chính tránh ở còn thừa pho tượng mặt sau giống cái manh tân giống nhau run bần bật. Naruto chạy nhanh chạy đến đại bộ đội trung gian, quan khán thi đấu, từ gai trong tay tiếp nhận kiếm. Naruto nói thanh cảm tạ, sau đó hướng bên cạnh Sakura hỏi Sakura, tình hình chiến đấu thế nào? Có người ngoài ở đây hắn đều không gọi anh ca. Rốt cuộc Sakura cũng là nữ hài tử, muốn mạt kêu anh ca chỉ là lén nói giỡn. Thi đấu bắt đầu là cái kia xa nhẫn nữ nhân liền cùng chó điên giống nhau công kích. Shikamaru thử công kích hai lần sau liền tránh ở pho tượng mặt sau. Mãi cho đến hiện tại Sakura nói Temari khi hình dung từ dùng thực không xong. Bởi vì trước kia Temari nhìn chằm chằm Sasuke xem, Naruto gật đầu, xem ra cùng chính mình nghĩ không sai biệt lắm. Naruto quân Hinata xem Naruto trở về cũng đổi lại đây, còn có nàng một tổ Kiba cùng Kurenai lão sư. Hinata tương Naruto một phen tiến lên giữ chặt tiểu loli tay nhỏ. Kurenai còn lại là cùng Asuma nhìn nhau cười. Kiba cảm giác một lần ăn hai bữa khẩu lương có điểm căng. Naruto lấy ra quả táo. Cùng Hinata vừa ăn vừa xem thi đấu. Mà Hinata, có bao nhiêu ăn nhiều ít. Hinata tương, người đoàn ai sẽ thắng. Naruto không có tốt ý hỏi. Naruto dám lấy tuổi già hạnh phúc thề. Này bàn Shikamaru ổn thắng. Đầu quá thông minh, Naruto cảm giác chính mình cùng Shikamaru đánh đều không nhất định ổn thắng. Shikamaru tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là người ta tính kế lợi hại a. Chính mình không có khả năng chú ý trong chiến đấu sở hữu chi tiết. Nhưng Shikamaru có thể, kết quả có thể là chính mình sẽ bị không thể hiểu được khống chế. Bất qua khả năng tính lớn hơn nữa chính là chính mình tốc độ mau dây Shikamaru. Ta cảm giác là Temari đi Hinata cắn một ngụm quả táo. cười nói, nàng tuy rằng không nghĩ cho rằng Shikamaru sẽ thua, nhưng là hiện tại Shikamaru biểu hiện thật sự là quá kém. Vô pháp làm người cảm giác hắn sẽ thắng. Nàng tâm tình cực tốt, cùng Naruto cùng nhau vừa ăn vừa xem thi đấu. Đây là nàng phía trước ảo tưởng sự tình. Ta cảm thấy là Shikamaru Naruto cười giống cửu vĩ, nhưng ngẫm lại cửu vĩ hình thể, đổi thành cười giống cái bình thường hồ ly muốn hay không đánh cuộc điểm cái gì. Naruto quân tưởng đánh cuộc chút cái gì đâu. Hinata đối loại này giữa tình lữ tiểu trò chơi cũng thực thích. Tuy rằng chính mình còn không có cùng hắn xác định quan hệ. Naruto ở quả táo thượng điểm một chút. Hinata khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng nháy mắt đã hiểu. Tuy rằng trước kia cũng bị gặm qua quả táo. Nhưng đó là bị động. Lần này nếu Shikamaru thắng vậy muốn chủ động bị hôn. Thực xấu hổ, Naruto Loli dưỡng thành kế hoạch đang ở chậm rãi tiến hành. Từ đi học bắt đầu, nói chuyện sẽ đỏ mặt, sau đó tới gần nói chuyện sẽ hồng, thì thầm mặt đỏ, bắt tay, cạm quả táo, Hinata đều sẽ mặt đỏ. Nhưng hiện tại, chính mình lôi kéo tiểu Loli tay nàng đã có thể ứng đối tự nhiên. Trộm hôn nàng cũng là sắc mặt ửng đỏ. Hiện tại Naruto chuẩn bị làm nàng thích ứng chủ động bị hôn. Cảm tạ ngươi, Shikamaru, cảm ơn ngươi cho cơ hội. Sân thi đấu, pho tượng mặt sau Shikamaru hai chân ngồi xếp bằng, đôi tay ở bụng trước hình thành một cái viên. Đó là cái gì ấn? Kurenai hỏi bên cạnh Asuma, nàng quyết định trang một lần ngốc bạch ngọt. Bằng không này căn đầu gỗ từ vừa rồi gặp mặt đến bây giờ gì tỏ vẻ không có. Ta không cầu ngươi lấy ra điểm đồ vật ăn, nhưng ngươi cũng đừng chỉ hút thuốc không nói lời nào a, nga. Asuma giải thích đó là Shikamaru đặc thù tự hỏi động tác. Mỗi lần nghiêm túc lên đều sẽ như vậy tự hỏi. Làm bộ ngốc bạch ngọt thực tế là bạch phú Mỹ Kurenai tiếp tục hỏi. Ân, xem ra Shikamaru là muốn thắng trận thi đấu này. Kia hài tử chính là cái chỉ số thông minh 200 trở lên siêu cấp thiên tài Asuma đắc ý nói. Đây chính là hắn đệ tử. 200 trở lên, chung quanh tiểu đồng bọn toàn chấn kinh rồi. Naruto nhớ rõ trước kia cha Baidu, người bình thường giống như 90 đến 115. Tính toán phương thức là 200 phân chế. Hắn không khỏi nhớ tới một câu. Ngươi chỉ số thông minh 115 là bởi vì ngươi chỉ có 115. Mà ta chỉ số thông minh 200 là bởi vì hạn mức cao nhất chỉ có 200. Giữa sân hai người động, Shikamaru một sửa phía trước tránh né tác phong, bắt đầu chủ động tiến công. Shikamaru thắng, muốn nói vì gì đó lời nói. Bởi vì Naruto kinh ngạc, này sao đột nhiên nhiều người. Shino, ngươi gì thời điểm tới? Giữa sân, Shikamaru ném ra mấy cái kunai, bị Temari bắn bay, sau đó dùng mượn pho tượng cùng khán đài bóng dáng bắt đầu tiến công. Bước Temari trái phải né tránh, nhưng mà bóng dáng có cực hạn, Temari ở một vị trí dừng lại, dùng cây quạt nện ở trên mặt đất, khẽ cười nói ta đã tính ra ngươi thuật cực hạn, cái này khoảng cách, cái bóng của ngươi không có khả năng đụng tới ta quả nhiên. Shikamaru bóng dáng ở nàng trước người 2 cm chỗ dừng lại. Phảng phất lại đi phía trước 1 cm đều làm không được. Giây tiếp theo, Temari bị định trụ, sao có thể Temari khó có thể tin. Rõ ràng không có khả năng. Bóng dáng bắt trước thuật. Thành công Shikamaru đắc ý nói. Đinh kunai rơi xuống đất tiếng vang lên. Mà kunai rơi điểm, vừa lúc ở tay khom người trước 1 cm chỗ, còn mang thêm một tia cho bụi. Shikamaru vì làm Temari hết hy vọng, còn khống chế nàng nhìn thoáng qua trần nhà. Temari cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, gia hỏa này ném ra kunai có việc gì trước kế hoạch tốt tự mình bắn ra phương hướng cùng lực lượng. Vừa lúc cắm ở trần nhà thượng, lại tính toán chính mình cuối cùng sẽ đắc ý ngừng ở vị trí này. Sau đó buông cây quạt đập gây ra chấn động trần nhà trên kunai. Kunai bóng dáng gia tăng thuật khoảng cách, chính mình hành vi thói quen, tâm lý, cùng lực lượng đều bị đối phương tính tới rồi. Gia hỏa này vẫn là người, Uy, ngươi không nhận thua sao? Shikamaru hữu khí vô lực thanh âm làm Temari muốn đánh người. Nhưng mà nàng làm không được, bởi vì Shikamaru đã khống chế nàng giơ lên bên cạnh cây quạt. Nhắm ngay nàng đầu, ta, nhận thua, Temari không cam lòng nói. Chính mình cư nhiên bại bởi một cái như vậy lười nhác gia hỏa. Nàng cũng biết, Shikamaru lưu thủ, chỉ cần khống chế chính mình lấy cây quạt hướng trên đầu một đập. Ít nhất nằm viện 10 ngày, người còn tính không xấu. Đáng tiếc là địch nhân, ở một đống tiểu đồng bọn khiếp sợ Shikamaru chỉ số thông minh khi. Naruto chỉ là mỉm cười dùng ngón tay nhẹ điểm trong tay quả táo. Hinata khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên màn hình lớn tên tiếp tục nhảy lên. Uiga Neji vs Tenten, Naruto trên tay động tác cứng đờ. Lão nhân người mẹ nó như thế nào loạn điểm uyên ương phổ A, Naruto đã quên. Đây là khảo thí, hoàn toàn trở thành thân cận. Hết chương.